Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chọc giận Lý Uyên. Kèm theo Ngụy Trinh ở trong triều làm khó dễ, sau đó bị Tần Quỳnh cho đổi rồi trở về. Tần Hiệp Đạo không tốn phí triều đình một đồng tiền, nhưng là hứa hẹn xây cất một tòa không thua với Đại Hưng Cung cung điện sự tình. Lập tức liền truyền khắp Trường An thành. Tử Thông, Thế Dân thật chuẩn bị ở ngoài thành xây cất một tòa tân cung điện. Đại Hưng Cung trung, Lý Uyên trái phải ôm một cái mỹ cơ, một bên giở trò, một bên nói với Trần Thúc Đạt đến lời nói, làm ở thời khắc mấu chốt lên tiếng ủng hộ đứng thẳng Lý Thế Dân vì Thái tử Võ Đức Đại Thần. Trần Thúc Đạt ở Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, thời gian trải qua cũng không tệ lắm. Mặc dù bởi vì với Tiêu Vũ có mâu thuẫn, trực tiếp ở trên triều đình dùm beng, đưa đến bị sắp xếp quan, nhưng là hắn nhưng là số ít có thể tự do xuất nhập Đại Hưng Cung. Thấy Lý Uyên thần tử, nói cho đúng là Tần Hiệp Đạo chuẩn bị xây cất một tòa cung điện hiến tặng cho bệ hạ. Không tốn phí triều đình một đồng tiền. Ha ha, không tốn phí triều đình một đồng tiền liền xây cất một tòa cung điện. Làm sao có thể? Cái kia Tần Thúc Bảo không phải tự nhận là nghĩa bạc vân thiên. Chưa bao giờ vui a dua nịnh hót chuyện sao? Tại sao đến con của hắn trong tay, họa phong thì trở nên hóa to lớn như vậy? Theo Lý Uyên, Tần gia làm ra chuyện như vậy đi ra, tuyệt đối là tính toán quá to lớn. Cho dù là ăn xén nguyên liệu, một tòa cung điện cũng là yêu cầu mấy triệu sâu tiền mới có thể xây dựng xong. Tần gia chính là táng gia bại sản, cũng là không cầm ra khoản tiền này. Lùi một bước nói, cho dù là dùng sức tất cả vốn liếng sau đó thật thành công, như vậy Tần gia khẳng định cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề a. Loại này nịnh hót cường độ, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Khó trách Lý Uyên trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Bệ hạ, cái kia Tần Hiệp Đạo có chút tà môn, nói đến hốt bạc bản lĩnh, Trường An thành có thể so với hắn lợi hại, khả năng thật đúng là không nhiều. Ta nghe nói hắn qua mấy ngày chuẩn bị mở một cái xi măng kỹ thuật giám định đại hội, mời Trường An thành gần như toàn bộ có danh tiếng thương gia. Đến thời điểm khẳng định có động tác gì. Trần Thúc Đạt đối Tần Hiệp Đạo chưa quen thuộc, nhưng là liên quan tới Tần Hiệp Đạo truyền thuyết, nhưng là nghe qua không ít. Tần Hiệp Đạo viết Tam Quốc Diễn Nghĩa, trẫm là thập phần thích. Không lịch sự một phen hàn triệt cốt, sao được mai hoa xông vào mũi hương, có thể viết ra như vậy thơ nhân. Trẫm vốn cho là nhất định là trí đi cao khiết người, không nghĩ tới nhưng là như thế một cái a dua nịnh hót tiểu nhân. Thật là quá khiến người ta thất vọng rồi. Lý Uyên trong miệng là nói như vậy, nhưng là tâm lý lại là có chút căm tức. Hắn một mực bá chiếm Đại Hưng Cung, không chủ động nói lên muốn dọn ra ngoài, nhưng thật ra là tâm tồn với Lý Thế Dân trì khí ý tứ ở bên trong. Ngươi không phải buộc ta đem hoàng vị truyền cho ngươi sao? Đi, ta toại ngươi nguyện, nhưng là ta chính là không rời ra cung điện đi. Nhìn ngươi có thể làm sao? Mặc dù đại đường không giống như là Đại Hán như vậy lấy hiếu trị quốc, nhưng là một khi cái nào đế vương bị người cài nút bất hiếu tội danh, như vậy tuyệt đối là ảnh hưởng cự chuyện lớn. Cho nên Lý Uyên phi thường chắc Lý Thế Dân không dám đuổi chính mình xuất cung. Nhưng là bây giờ Tần Hiệp Đạo gây ra như vậy vừa ra sau đó, đến thời điểm bất kể là Lý Thế Dân đi đến Tân Cung Điện văn phòng, hay là mời chính mình đi Tân Cung Điện hưởng thụ, cũng sẽ rất thuận lợi giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đây cũng là Lý Uyên đối Tần Hiệp Đạo hận khó chịu nguyên nhân. Đừng xem bây giờ Lý Uyên mỗi ngày đều có một nhóm lớn đẹp đẽ cung nữ, thị thiếp phục vụ, rượu ngon mỹ thực không có chút nào thiếu. Nhưng là đối với một cái đã từng đế vương mà nói, những thứ này căn bản đều là không còn gì nữa. Hưởng thụ qua quyền lợi mùi vị, muốn buông tha, đó là đặc biệt khó chịu. Bệ hạ, cái kia mặc dù Tần Hiệp Đạo khen xuống hoa khoác lác, nhưng là rốt cuộc có thể thành công hay không? Thực ra còn chưa biết được. Dù sao, chiếm diện tích 3.000 mẫu cung điện, có thể không phải dễ dàng như vậy liền giải quyết. Bây giờ hắn nhiều lắm là chỉ là giải quyết bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề mà thôi. Một khi hắn tiền tài tiêu phí hầu như không còn, phỏng chừng vấn đề liền đi ra. Trần Thúc đạt cái quan điểm này, chắc cũng là đại biểu rất nhiều những người khác ý tưởng. Tân cung điện xây cất tình huống, người quan tâm kỹ càng một chút, chậm muốn biết mỗi tháng độ tiến triển. Mặc dù Lý Uyên là cao quý thái thượng hoàng, nhưng là đối với bên ngoài tin tức, biết lại là ít vô cùng. Ngoại trừ mỗi ngày thông qua xem báo có thể đạt được một bộ phận tin tức. Vậy cũng chỉ có Trần Thúc đạt những thứ này cho phép vào cung thăm võ đức lão thần trong miệng. Còn có thể biết một ít chuyện. Về phần Lý Uyên muốn tự do xuất cung, đó là đừng có mơ rồi. Ở Lý Thế Dân đối chính mình vị trí không có lòng tin tuyệt đối trước, là tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Uyên khắp nơi tán loạn. Bằng không, không chừng đến thời điểm xuất hiện đại sự gì đây. Phải biết, Lý Uyên dù sao cũng là đại đường sáng lập người, làm 9 năm hoàng vị, mà Lý Thế Dân mới lên ngôi không tới thời gian 1 năm. Đại đường các nơi, chỉ cần Lý Uyên vung cánh tay hô lên, nguyện ý nghe theo hắn hiệu lệnh quan chức cùng tướng lĩnh, vẫn có không ít. Đây cũng là Lý Thế Dân tình nguyện đem Đại Hưng Cung để lại cho Lý Uyên ở, cũng phải đem hắn giam lỏng nguyên nhân trọng yếu. Đế vương chi gia, tình phụ tử, cũng là đỉnh bất quá hoàng vị tầm quan trọng. Ha ha, cái kia Tần Hiệp Đạo, thật là khôi hài. Đầu tiên là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Cho là ta A Gia mang binh đi bình định La Nghệ phản loạn sẽ không công mà về. Bây giờ lại nói lên không cần triều đình tiêu phí một đồng tiền liền có thể xây cất một tòa tân cung điện. Hắn coi mình là thần sao? Nhã Di Các Trung, trưởng Tôn Sung, Cao Cẩn cùng Đỗ Hà một đám người tụ chung một chỗ uống rượu. Trong triều xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên cũng đều rõ ràng. Ta xem cái kia Tần Hiệp Đạo là cảm giác mình lợi hại quá mức, còn cho là mình vô địch thiên hạ. Đào Chu Công chuyển thế đây. Trưởng Tôn Huynh, ta cảm thấy được Tần gia sớm muộn cũng phải bị hắn cho giày vò ở Trường An Thành không tiếp tục chờ được nữa. Cao Cẩn lời kia vừa thốt ra, Đỗ Hà đám người lập tức liền tán thành. Ta cũng cảm thấy phải là như vậy. Nếu như đến thời điểm Tân Cung Điện xây dựng một bộ phận, sau đó không có tiền tài xây cất đi xuống, đến thời điểm triều đình là bỏ tiền còn chưa bỏ tiền tốt đây. Ta nghe nói cái kia Ngụy Trinh vạch tội Tần Hiệp Đạo thời điểm, còn bị Tần Thúc bảo cho đổi rồi. Chờ đến lần kế Ngụy Trinh tiếp tục bắn ra hạc Tần Hiệp Đạo, nhìn một chút Tần Thúc bảo còn có thể hay không thể có lý chẳng sợ phản bác. Kia Tần Hiệp Đạo, nhưng là quá mức ngạo khí, lại dám nói lên như thế không thể tưởng tượng nổi đề nghị. Hắn đây là muốn thăng quan muốn điên rồi chứ. Điên cuồng như vậy nịnh hót, các đời gian thần cũng không sánh nổi hắn a. Sài Lệnh Vũ rất là coi thường uống một ly tiểu tửu, sau đó phát biểu đến chính mình quan điểm. Ngày hôm sau hắn không phải ở ngoài thành Tần gia làm trong phường làm một cái gì xi măng kỹ thuật giám định sẽ mà. Đến thời điểm chúng ta cùng đi gặp nhìn bị hắn thổi thần hồ đem thần thủy nhuyễn bột, rốt cuộc là đồ chơi gì? Ta nghe nói tương tác giám thợ thủ công đã tại Tần Hiệp Đạo dưới sự yêu cầu, một hơi thở bên ngoài thành xây dựng chừng mấy tọa xưởng đây. Trường An Thành trung giải trí sự hạng rất ít, thật vất vả nhảy ra một cái Tần Hiệp Đạo cho mọi người mang đến chuyện vui. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Được, đến thời điểm ta cũng đi xem một chút. Ta cũng cùng đi coi trộm một chút đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.